Tướng Giả, quyển 6 chương 18, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 18, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân thượng tiếp nhận. Quả thật không ai có thể ngăn cản ngươi, nhưng bản thân ngươi có thể. Chuyên tiểu đồ nhìn hắn nói, ngươi chung quy vấn là không dám giết người, không phải không dám, là không đành lòng. Đại sư huynh đã nghĩ thông suốt nói. Con người đều có không đành lòng, ngươi tự cho mình là thần, tự nhiên không thuộc con người, cho nên có thể giết người, ta lại không thể, bởi vì ta vẫn là nhân. Lịch Duyệt hiểu biết thay đổi khí chất tầng thứ quyết định độ cao, người tu hành và người thường tất nhiên khác nhau. Thiên cổ tới nay, những đại tu hành giả vượt qua bậc cửa ngũ cảnh, có thể hô mưa gọi gió, lay động trời đất, quan sát thương sinh, thế giới tinh thần tự nhiên dần dần rời xa trần thế, hướng về lĩnh vực không thuộc con người mà đi. Đây là đạo lý rất dễ lý giải, phu tử năm đó cũng không thể tránh thoát đoạn lịch trình đường tâm hồn này, về sau ông kể với Ninh Khuyết việc này, phương pháp ông dùng để tìm về bản tâm, rất là không thể tưởng tượng. Đại sư huynh là người đi nhanh nhất thế gian, lại tên là Lý Mạn Mạn, bởi vì hắn làm chuyện gì cũng rất thong thả, ngay cả thời kỳ trưởng thành cùng với hoang mang kỳ sau khi trở thành đại tu hành giả, đều đến chậm hơn người ngoài rất nhiều, nhưng đến chậm nữa chung quy sẽ đến. Hắn từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa có được giải thích hoặc là nói lựa chọn của mình. Lúc này hắn nói tiểu đồ không thuộc loài người, cũng không phải đang ca ngợi đối phương cảnh giới tuyệt diệu, mà là chỉ trích mịt mờ. Giống hắn người ôn hòa như vậy, vậy mà có thể chỉ trích đối phương, nói rõ hắn lúc này thực tế đã phẫn nộ đến cực thoạt nhìn bình tĩnh như thế nào nữa trên. Hắn phẫn nộ bởi tiểu đồ giết người, giết lý giết người tài, hơn nữa có thể sẽ giết thể tài, không chút đạo nhiều người hơn, đây là chuyện hắn rất khó lý giải, càng không Hoành Mộc Trào Phúng nói, xuất thế cầu là thành tiên hay là âng, lúc viện dối trá, lúc này nghe đại sư huynh nói người đều có lòng không đành lòng, kiên trì đem bản thân đặt ở trong phạm trù người thường, hắn nhịn không được mở lời Trào Phúng lần cái gọi là tu hành, vô niết bàn, trên bản chất tu trước hắn đã từng nói, là đi ngược đường với người thi nữa. Đại sư huynh nhớ lại vài đoạn đối thoại trước đây của thư viện Hậu Sơn, nói. Nhị sư đệ và tiểu sư đệ trước đệ nói mịt mờ chút quân mạch thì rất trực tiếp, tam sư muội tuy vẫn chưa từng phát biểu nghị luận, nhưng ta biết mấy năm nay nàng luôn có chút xem thường phương pháp làm việc của ta. Quả thật dối trá, ta đã có thể giết người, thì nên giết người, nếu không giết đó là đem trách nhiệm vốn thuộc về ta giao cho người ngoài, hơn nữa. Luôn có thể tìm được một số người đáng bị giết nhi. Kia từng phê bình ta tiểu sư hắn dần dần bình tĩnh, nhìn tiểu đồ nó quần áo rửa chân, đều có thể làm tứ thủy đã đỏ ta chung quy không thể đi mãi ở bên sông mà không ướt giày. Nước trong nước đục giật đoạn lời bình tĩnh này cất giấu quyết tâm nào đó, đối với đạo môn mà nói, biểu thị nguy hiểm thật lớn nào đó, Long Khánh luôn trầm mặc nghe hơi nheo mắt vẻ mặt dần sợ hãi. Cho dù ngươi hiện tại bắt đầu giết ươi cũng vô dụng. Hạo Thiên yêu người đời, ta không vẻ mặt tiểu đồ rất lạnh nhạt, phải Hạo Thiên. Ngươi yêu người đời, ta không phải ngươi, ta giết người, ngươi sẽ thống khổ. Ta, giết người, lại có thể làm khó dễ được đại sư huynh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ trong thế giới này không có người hoặc chuyện ngươi quan tâm? Ngạo Thi SH, Bruin Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Ta sống vô số năm, thân thích đều chết, bạn cũ không còn. Hiện nay, ta già bệnh cô độc ở nhân gian không yêu ghét gì, ngươi giết như thế nào nữa, lại nào có thể khiến ta động dung? Vẻ mặt tiểu đồ lạnh nhạt ngôn ngữ gian đã có vô tận tang thương ý, làm còn lại ba người trầm mặc. Vào lúc này, có mưa nhỏ rơi xuống, nước mưa rửa sạch mặt đất bụi bẩm, vò lá liêu bờ sông, làm ướt tóc mang đến cho nhân gian một cô thu ý lạnh tiêu điều. Trong mưa thu, đại sư huynh nhìn tiểu đồ nói, cho nên ta tất nhiên thất bại. Tiểu đồ nói, có điều yêu tất có điều e ngại, ngươi không thế không thua. Long Khánh và Hoành Mộc ở trong mưa rời khỏi Hoàng Thành, mang theo 2.000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện hướng về phương hướng Đại Trạch cùng Tổng Quốc xuất phát trong mưa bụi thế lương, sắp có ngàn vạn người chết đi. Mưa thu càng lúc càng lớn, đại sư huynh cúi đầu đứng ở trước xe kéo, đứng ở trước di thể Liễu Diệc Thanh, mưa ướt nhẹp tóc hắn, dù ở trên trán tỏ ra có chút thể lương. Thế giới là phẳng, nước mưa lại không nhân gian cũng sẽ không có nạn lũ, một năm nay lại rất kỳ dị bao trùm tuyệt thành trấn, cũng may thế mưa không giống năm ấy phu tử linh hoàn toàn đều, bằng trận mưa này mùa thu phận dãy núi con sông cùng Trừ Châu cũng đang có mưa, mọi người cũng đã ướt, hai lão bộc quỳ gối trước di thể thái thú khóc rồng, các quan viên thân sĩ rạng sáng từ trong thành chạy tới thì là sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nam nhân bộ dáng sự ra ở trên cột đình đã làm những gì. Đông Sơn mái đình đã ướt quần áo không một thể nói nên lời, ai cũng chưa chú ý tới một Đông Sơn phong cảnh tuy tốt nhưng địa thế quá cao, dù khách ít tới, vẫn không ai rõ thái thú lấy thanh liêm yêu dân chứ danh, vì sao phải ở thời khắc quốc thế ác liệt phát động dân phu hao phí tiền bạc ở đinh núi xây một tòa đình như vậy, không ai biết tòa đình này mang đến cho thái thú đánh giá tiêu cực cực hiểm thấy, trên thực tế là một tòa truyền tổng trận có thể hướng thành Trường An truyền một số tình báo quan trọng cực giản lược. Truyền tống trận như vậy hao tổn của cải cực lớn, mặc dù lấy tài nguyên phong phú của đại đường, cũng chỉ có thể xây dựng mấy chỗ thành Hạ Lan, thành Thổ Dương đều một trừ châu bởi vì trực diện hai nước Yến Tống, vị trí chiến lược dần trở nên quan trọng cho nên triều đình mới sẽ hao phí số vốn khổng lồ, do thái thú ra mặt gánh ác danh chủ trì xây dựng đình này. Nam nhân tới Đông Sơn Đình, ở trong mắt quan viên dân chúng trừ châu là sư gia phụ tá thái thú, trên thực tế hắn là ám thị vệ trực thuộc hoàng cung, việc hắn phải làm là khởi động ngôi đình này. Đông Sơn Đình hướng thành Trường An truyền về phần tình báo đầu tiên, không phải Yến Tống xâm nhập cũng không phải để sụp mà là một phong tử vong, người nọ xây dựng ngôi đình này. Đã chết, thành Trường An cũng đang có mưa, mưa theo mái cung màu vàng tươi chảy xuống, thu cúc trong ngự hoa yên bởi hợp thời tiết, được tấy dừa càng thêm kiều diễm tươi đẹp nhị cực điểm. Vàng chồng nhau, vui mắt đến trong ngự thư phòng, Lý Ngưng nhìn vừa mới từ chỗ ngôi lầu nhỏ truyền đến tin thái thú chết, trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn phía thu cúc ngoài cửa sổ, lại trầm mặc thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Tĩnh nhìn bên khuôn mặt hơi tỏ ra tái nhợt của nàng, cố gắng ngăn chặn khiếp sợ cùng phần nộ trong lòng, thanh âm hơi nghẹn nói. Triều đình phải làm ra ứng đối, bằng không, thực sẽ đại loạn, chương 18, Thu Phong Thu Vũ sát nhàn nhân. Thừa, một đế quốc, một triều đình, một mảng lãnh thổ, duy trì danh từ này, có thể là tinh thần hoặc là dũng khí hoặc là lịch sử truyền thừa, nhưng thật sự quan trọng là cơ cấu quản lý. Nói cách khác chính là quan viên công việc các cấp chế độ hoàn thiện nữa, cũng cần do con người đến tiến hành xử lý cụ thể. Lúc quan viên tùy thời có thể chết, lúc quan viên phát hiện mình tùy thời có thể chết, hệ thống quản lý đế quốc sẽ lung lay sắp đổ, hơn nữa sẽ không thể chống lại đi hướng sụp đổ. Thái thú trừ châu đã chết, triều đình phải làm ra ứng đối, hoặc là tìm ra hơn nữa giết chết hung thủ, hoặc là giấu giếm chân tướng, hoặc là để kẻ địch dừng tay, nếu chân tướng không thể giấu giếm, thì chỉ còn lại có hai loại lựa chọn còn lại. Người có thể xâm nhập quốc cảnh, không nhìn thiên xô sử và thư viện, ở trong yên lặng giết chết thái thú trừ châu, trên đời chỉ có hai ba người. Vô luận là ai, đều không phải triều đình đại đường có thể đối phó. Cho dù đại đường là quốc gia cường đại nhất thế gian, những người đó đã vượt qua phạm trù thể tục. Bởi vì Lý Ngư rất rõ ràng điểm ấy, nhìn cốc vàng ngoài cửa sổ bị mưa thấm ướt, nói. Để thư viện xử lý đi, giết chết người kia, hoặc là nghĩ cách khiến người kia dừng tay. Chẳng qua, Ninh Khuyết ngươi cuối cùng vẫn là phải đem người kia giết chết, bằng không Âu Dương tiên sinh sao có thể nhắm mắt. Lúc Ninh Khuyết biết tin thái thú mì trong mấy chục ngày qua, bởi vì thời cơ, hắn ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên tường thành. MVN đang ở trên tường thành ăn sát nhân gian chờ đợi quan hắn, không biết vì Âu nghe nói hiền danh của đối phương, có chút đêm qua giơ cung sắt nhằm thành Lâm Khắc đó, hắn đã biết kế hoạch của mình công, tất nhiên sẽ nghênh đón tiểu đồ kích sẽ đến nhanh như vậy. Thái thú kia của Trừ Châu chi từng sau đó trầm mặc tiểu đồ xuất hiện một sự huynh nếu không thành kích chỉ là không ngờ phản ven. Có lịch sử tu hành, làm bạn với sớm đã siêu phàm thoát tục. Tiểu đồ và đồ tể là tồn tại đặc năm tháng, cảnh giới cao nếu có thể thư viện căn, hiện tại bọn họ đã thần phục Hạo Thiên, như vậy bọn họ liền trở thành kẻ địch thư viện rất muốn giết chết. Không muốn đối địch với bọn họ, nhưng từ thật lâu trước kia thư viện đã bắt tay vào chuẩn bị đối phó tiểu đồ và đồ tể, lại mãi chưa nghĩ ra cách EO thế thực hành, trước tiên làm những an bài đó cũng lộ ra ý tứ quyết tuyệt làm người ta bất an, cho nên Ninh Khuyết đang không ngừng oán thầm sư phụ trước khi rời khỏi nhân gian chưa giết chết tiểu đồ và đồ tể. Ngoài thuộc về cực độ không chịu trách nhiệm cũng chưa từ bỏ tìm kiếm tất cả cơ hội trực tiếp cự ly xa đem hai gã cường giả đó bắn thành ngu ngốc. Đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ cơ hội này, vì thế hắn hiện tại liền vô cùng có khả năng biến thành ngu ngốc nếu để hắn biết được đây là bởi vì Long Khánh ra tay, có lẽ sẽ sinh ra càng nhiều cảm giác nhân quả hơn. Ta muốn đi xuống, Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy chục tên quân đường luôn ở trên tường thành phụ trách chiếu cố hắn ăn uống ngủ nghi, những người bận rộn trong phòng bếp dựng lâm thời càng đều là ngự trù trong cung, mọi người biết hắn mấy ngày qua, một bước cũng chưa từng rời khỏi tường thành, bỗng nhiên nghe được hắn nói muốn rời khỏi, rất là giật mình. Không phải lữ hành, nói đi là đi. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết đi xuống tường thành, ở trên mặt sàn đá bị mưa thu ướt thành sấm màu bước đi. Sau khi vào thu, lá cây hai bên chu tước đại đạo nhanh chóng bị nhuộm thành hai màu vàng đỏ, sáng sớm sau cơn mưa, vô số lá cây rời khỏi đầu cành rơi xuống, ở trên đường trồng xếp lên như sóng màu chỗ sâu có thể ngập gồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu đồ sẽ không cho cơ hội nữa, các cường giả Tây Lăng Thần Điện cũng sẽ trở nên rất cẩn thận hơn nữa bọn họ cũng không dám vào Trường An, như vậy hắn tiếp tục canh giữ ở trên tường thành ý nghĩa không lớn. Vấn đề hiện tại hắn cần giải quyết là, như thế nào để Tiểu Đồ không giết người nữa. Lăng Thần Điện và Kim Chướng Vương Đình đột kích, Đường Quốc sẽ sụp đổ. Nếu để Tiểu Đồ tiếp tục giết, không đợi đại quân Tây Tiểu Đồ trước kia chưa làm như vậy, bởi vì hắn đối với thư viện có điều kiêng kỵ, bởi vì dư uy của phu tử vẫn còn, cũng là bởi vì hắn tuy hướng tới thần quốc lại không muốn hủy diệt nhân gian. Hiện tại hắn bắt đầu nổi bão, thư viện nên ứng đối như thế nào? Phu tử và tiểu sư thúc nếu còn sống, chuyện đó tự nhiên đơn giản, một côn hoặc là một kiếm đem thằng nhãi đó làm thịt là được, thuận tiện lại đem đồ tể làm thịt, tiếc nuối là bọn họ đã không còn. Đại sư huynh rất khó ngăn cản Tiểu Đồ, bởi vì hắn không phải người như vậy, nhị sư huynh cũng là không được. Hai người đó chỉ biết đi liều mạng với Tiểu Đồ, tựa như trước kia ở trong huyền không tự làm như vậy. Ở lúc không cần liều mạng, Ninh Khuyết rất xem thường liều mạng loại biện pháp này, bởi vì hắn luôn cho rằng, các sư huynh sư tỷ thư viện, luôn quan trọng chút, vô luận ngươi là Tiểu Đồ hay là đồ tể thủ không có tư cách đến đối mạng chúng ta, đồng ý an bài của triều tiểu thụ, sư huynh sẽ làm thế nào? Mình cùng với mạng tọa hay là quan chủ, đều nên hắn phi thường không chưa từng lo lắng hai gã làm thế nào? Nếu liên sinh còn khuyết hành tấu ở giữa lá dụng hai màu sống, hắn sẽ làm thế nào? Một đỏ vàng, hít không khí tươi mát trong mưa thu, đầu óc trở nên phi thường tỉnh táo, biết mình nên làm như thế nào rồi. Lúc Ninh Khuyết tìm được thượng quan Dương Vũ tân quý này đang ở trong hồng tụ chiêu chút rượu, đôi mắt tam giác rất có đặc sắc kia bởi vì mê ly mà tỏ ra càng thêm đáng khinh, dâu dê núi dính nước rượu giống như ngọn bút ở trên bàn quét đi quét lại, hình dạng buồn cười thậm chí làm người ta cảm thấy chán ghét. Đại đường theo đạo lý mà nói thể cục đại đường trước mắt cực kỳ ác liệt, trong hoàng cung đèn đuốc trong ngự thư phòng ngày đêm không tắt, các bộ nha càng là bận rộn đến cực điểm, hắn thật sự không hiểu thượng quan Dương Vũ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ là bởi vì thời gian cấp bách hắn cũng lười đến hỏi. Thượng quan Dương Vũ thấy hắn, cảm giác say liền tinh hơn phân nửa, chỉ cảm thấy trong bụng nặng nặng, muốn đi nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, lại nào dám rời khỏi, hỏi. Thập tam tiên sinh có chuyện gì dặn dò? Ninh Khuyết nói, ta muốn giết mấy người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói rất nhẹ nhàng, rơi ở trong tai thượng quan lại như là một tiếng sét, cảm giác say còn thừa không nhiều lắm nhất thời biến mất toàn bộ, bụng càng là một trận run rẩy, đánh cái rùng mình, giống như đã đi nhà vệ sinh một chuyến. Âng mo, cách chương.